Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, không chết không thôi. Sở Hành Vân mà nói âm hạ xuống, cả vùng không gian đều rơi vào tĩnh mịch ở trong. Cứng bắt đầu sinh ra ý lui đám người, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, đầu lâu giơ lên, hướng về Sở Hành Vân ngóng nhìn đi qua, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Vạn Kiếm các đoàn người tràn ngập nghi hoặc, căn bản không biết Sở Hành Vân lời ấy ý gì. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân đã là Vạn Kiếm các kẻ phản bội, đã sớm chạy mất dép, tung tích không rõ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đồng thời luôn miệng nói phá vỡ tinh thần cổ tông hộ tông đại trận. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều là Phạm Vô Kiếp mưu cục? Không giống với Vạn Kiếm các đoàn người. Tinh thần cổ tông người sắc mặt trở nên tái nhợt, đặc biệt là Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh. Tâm thần từ lâu chìm đến đáy vực. Vậy vừa nãy bắt đầu sinh đi ra ý lui, liền như vậy tan thành mây khói. Muốn đem chúng ta tru diệt nơi đây. Đồng thời một lần trưởng khống tinh thần cổ tông. Xem ra ta ngược lại thật ra coi thường ngươi dã tâm. Liễu Vấn Thiên lạnh lẽo lên tiếng. Hai con mắt nhìn thẳng phía trước Phạm Vô Kiếp. Ta chưa bao giờ nghĩ tới diệt tinh thần cổ tông. Tất cả những thứ này đều là Lạc Vân đang khích bác Ly Gián. Phạm Vô Kiếp mơ hồ nghe thấy được âm mưu mùi vị. Vội vàng lên tiếng giải thích. Này lời nói xong, hắn lập tức lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Gào thét nói ra, lớn mật nhiệt độ, người chu diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Đã là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Hiện tại, ngươi còn dám nói xấu cho ta. Hành động như thế, ngươi tội đáng muôn chết. Ngoặc kép, đến mức độ như vậy, ngươi còn muốn diễn kịch. Phạm Vô Kiếp, để Cổ Phồn Tinh bùng nổ ra một trận tiếng cười. Nhưng này nở nụ cười thanh âm, rất lạnh, là cười gằn, càng là châm chọc chi cười. Sớm đang ra tay thời khắc, chúng ta cũng đã có nhân chứng vật chứng. Có thể chứng minh là Vạn Kiếm các ra tay đảo loạn Thánh Tinh Thành. Ta vốn định đi đầu lùi cách xa, bảo tồn tinh thần cổ tông căn cơ. Nhưng bây giờ xem ra, đã không cần như thế. Nếu Vạn Kiếm các muốn đại khai sát giới, như vậy chúng ta liền tiếp tới cùng đi. Hôm nay, cho dù tinh thần cổ tông diệt ở đây, cũng chắc chắn sẽ không lùi về phía sau nửa bước. Ngoặc kép, Cổ Phồn Tinh tiếng nói băng lãnh như huyết, vừa rơi xuống, rộng lớn sát ý trùng thiên. Gây nên tinh thần cổ tông người sát niệm, bọn họ trên mặt lại không ý lui, càng không một tơ mê man, linh lực tỏa ra, nguy nga linh trận ngưng tụ, ánh sao lần thứ hai tỏa ra mà mở. Lúc này tinh thần cổ tông, đệ tử tử thương vô số, nhân số chỉ còn lại 3/10, nhưng bọn họ ngưng tụ tinh túc linh trận, ánh sao nhưng càng óng ánh, nếu tinh tế nhìn tới. Thậm chí có thể từ ánh sao bên trong, cảm nhận được vô tận sát ý. Chiến, Cổ Phồn Tinh gào thét một tiếng, kích chỉ điểm ra, người phía dưới quần đã nhào giết ra ngoài. Không có bất kỳ tiếng nói, trực tiếp ngưng trận đánh giết, đánh vào những kia thần thái trì trệ Vạn Kiếm các trong đám người. Tiếng nổ vang rền tiếng vang nổ tung, ánh kiếm đều bị nổ nát đi. Vạn Kiếm các đoàn người lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Vừa muốn ra tay, nhưng mà thấy tinh thần cổ tông người lần thứ hai phát động thế tiến công. Mỗi một người ánh mắt đều là như vậy lạnh lẽo, để bọn họ cảm giác được một luồng đáng sợ hàn ý. Những ánh mắt này, lộ ra điên cuồng chi sát ý. Thật là khủng khiếp, bọn họ đều điên rồi phải không? Một tên kiếm chủ tâm thần run rẩy. Lệ thuộc chấp pháp một mạch hắn, một đời tắm rửa máu tươi, hưởng thụ giết chóc, nhưng nhìn thấy này từng đôi đỏ đậm con ngươi, vẫn là cảm giác được một trận hoảng sợ. Giữa lúc hắn nói chuyện thời khắc, một đạo óng ánh ánh sao ánh vào hai con mắt của hắn bên trong. Hai đạo ác liệt bóng người xuất hiện, hai bên trái phải, đồng thời vỗ tay đánh tới, thiên địa chi lực như gió, lao thẳng tới toàn thân hắn chỗ yếu. Muốn chết, tên kia kiếm chủ điên cuồng gào thét, ánh kiếm bắn nhanh, chớp mắt ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm bão táp, đem hết thảy thiên địa chi lực cắn nát, cuồng phong kia bao phủ thân thể của hắn. phải đem hắn mạnh mẽ dịch chuyển cách nơi này. Nhưng, hắn lần này hiển nhiên coi thường đối phương sát ý. Chỉ thấy này hai đạo bóng người ra tay. Óng ánh ánh sao trực tiếp áp bách lại ánh kiếm bão táp. Thậm chí hóa thành một đạo chói mắt lưu quang. Đem ánh kiếm bão táp mạnh mẽ xuyên thủng đi. Trực tiếp đâm hướng về trái tim yếu điểm. Cho dù ngươi ánh kiếm vô cùng, hôm nay cũng phải chôn thây nơi đây. Ngoặc kép, hai người kia khắp toàn thân đều là băng lãnh sát ý. Vô tận ánh sao hóa thành đoạt mệnh liêm đao. Cuốn lấy sát ý vô biên. Đem hết thảy ánh kiếm xé rách. Cuối cùng đâm vào kiếm chủ trái tim bên trong. Phốc, ánh sao đâm vào trái tim. Cùng với một đạo vang trầm thanh âm truyền ra. Tên kia kiếm chủ trái tim vỡ vụn đi. Hắn quanh thân sức sống cấp tốc tiêu tan. Cuối cùng hóa thành một bộ nhuốm máu thi thể. Từ trời cao bên trong ngã xuống. Chết rồi. Thấy cảnh này, Phạm Vô Trần sắc mặt kịch biến. Cho đến bộ thi thể kia hạ rơi xuống đất trên. Hắn vẫn cứ là trợn to hai mắt. Tâm thần một trận cuồng chiến. Vừa nãy hỗn loạn đại chiến. Tử thương vô số. Máu chảy thành sông. Chỉ là thi thể liền có thể xếp thành sơn. Nhưng, những kia chết đi người. Tất cả đều là phổ thông người. Hai tông cao tầng cường giả, một người không tổn hại. Nhưng giờ khắc này, như vậy cân bằng, bị vô tình đánh vỡ. Này chết đi người, lệ thuộc chấp pháp một mạch, chính là cao cao tại thượng kiếm chủ, chấp trưởng một phong, quản lý một khi, địa vị sao mà cao, gần như chỉ ở Phạm Vô Kiếp bên dưới. Đúng là như thế người, lại chết rồi. Vạn kiếm các người nhìn từ từ trở nên thi thể lạnh như băng. Tâm thần run rẩy sau khi, một luồng mãnh liệt báo thù chi niệm bốc lên. Bọn họ nhìn thẳng phía trước tinh thần cổ tông người. Ánh mắt lẫn nhau va chạm. Tất cả đều lộ ra điên cuồng cảm giác. Giết đi, giết cái thiên hoang địa lão. Giết tới không chết không thôi. Một đạo bình tĩnh tiếng nói. Từ Phạm Vô Trần trong miệng phun ra. Tiếng nói tuy tĩnh, nhưng hai con mắt của hắn nhưng lộ ra vô tận sát niệm. Vù một tiếng, ánh kiếm màu đỏ ngòm tỏa ra, sắc bén cực kỳ ánh kiếm hướng về tinh thần cổ tông giết tới. Đã thấy Phạm Vô Kiếp vẻ mặt càng ngày càng lạnh, trên người sát ý cuồn cuộn rít gào, cũng là không lưu tay nữa, một mình giết vào, giết, ngoặc kép, Phạm Vô Trần điên cuồng sát ý, từ từ ảnh hưởng đến vạn kiếm các mỗi một người, bọn họ đồng loạt ra tay, thả ra đáng sợ ánh kiếm. Hào không né tránh, không có gì lo sợ, lấy điên cuồng thô bạo phong thái thái, thanh thế chấn động sông về phía trước, rối loạn, triệt để rối loạn, Vân Trường Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm này cục diện hỗn loạn, đứng ở đó, liên tiếp phát sinh thở dài, hai tông người, triệt để rối loạn tâm thần, liền ngay cả âm dương cường giả cũng không bảo lưu nữa, rơi vào điên cuồng chém giết bên trong. Mà loại này chém giết, đối với hai đại tông môn tới nói, đều là cực kỳ chí mạng, đủ để ảnh hưởng tông môn ngàn năm căn cơ. Phía dưới, chém giết không ngừng, gào thét liên tục, cuồn cuộn sát lục chi khí lượn lờ ở mỗi trên người một người. Phóng lên trời, để đám người trái tim đang không ngừng nhảy lên. So sánh với việc này, trong hư không, lại có vẻ yên tĩnh không ít. Phạm Vô Kiếp đứng ở đó. Hai con mắt nhìn chăm chú phía trước Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả những thứ này đều là Lạc Vân âm mưu. Chỉ vì để ngươi ta lưỡng bại câu thương. Chúng ta hiện tại ngừng tay. Hay là vẫn tới kịp? Ồ, thật sao? Đối với Phạm Vô Kiếp khuyên can, Cổ Phồn Tinh lạnh lùng châm biếm. Hắn liên tục cười lạnh nhìn Phạm Vô Kiếp. Cười nói, Lạc Vân. Không đủ 20 chi linh, tu vị chỉ có âm dương một tầng, chỉ bằng hắn cái này chưa dứt sữa tiểu quỷ, cũng dám tính toán tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các. Ngoặc kép, còn nữa, hộ tông đại trận bị phá đi nhật, có người tận mắt đến một đạo xung thiên kiếm ánh sáng. Chẳng lẽ nói, Lạc Vân thực lực đã vượt qua ngươi ta, có thể dựa vào sức một người, ung dung phá tan hộ tông đại trận. Ngoặc kép. Liên tục hai đạo hỏi ngược lại, làm cho Phạm Vô Kiếp á khẩu không trả lời được. Hắn con ngươi chuyển động, vừa ngẩng đầu, nhưng cảm giác hai cỗ sức mạnh kinh khủng áp bách xuống như núi, chấn động đến mức hắn tâm thần điên cuồng run rẩy. Vạn tinh vẫn diệt ấn pháp, giết, ngoặc kép, một đạo cuồn cuộn gầm lên thanh âm, từ cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên trong miệng phun ra. Bọn họ trên người thả ra một luồng đáng sợ tinh thần chi quang. Trưởng ấn hiện lên, vòm trời phảng phật đô ở nứt toác, ánh sao chiếu rọi chỗ, hết thảy đều cũng bị dập tắt đi, không chỗ nào ngăn cản. Vô tận ánh sao trưởng ấn tỏa ra, chiếu rọi ở Phạm Vô Kiếp trên mặt, để hắn cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu một trưởng này oanh ở trên người hắn, cho dù hắn thân là Niết Bàn cường giả, cũng muốn làm sân bị xóa bỏ đi. Hắc yểm, ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp bóng người lay động. Ở sau người hắn, trực tiếp hiện ra một vệt đen kịt mộng yểm bóng mờ. Bóng mờ lấp lóe, lập tức mang theo hắn quanh thân. Hiểm chi lại hiểm tách ra ánh sao trưởng ấn. Ầm ầm ầm, trưởng ấn rơi xuống đất. Thiên địa đều giống như ở lay động. Phạm Vô Kiếp quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy đạo kia trưởng ấn chôn thật sâu vào Vạn Kiếm Sơn bên trong. Lướt qua, tất cả sự vật không còn hình bóng. Chỉ còn sót lại một đạo sâu sắc trưởng ngân. Niết bàn cảnh giới cường giả đã có thể tùy ý trưởng khống thiên địa chi lực. Liên thủ một đòn, muốn dập tắt một vùng không gian, cũng không tính việc khó gì. Cho dù Vạn Kiếm Sơn sừng sững ngàn năm, cũng nhưng cũng bị diệt. Xem ra, các ngươi thật sự động sát tâm. Phạm Vô Kiếp phẫn nộ quay đầu lại, đón nhận cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên lạnh lẽo ánh mắt. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Đến lúc cuối cùng một ít nhẫn nại tiêu tan sau khi Phạm Vô Kiếp quanh thân tỏa ra hôi hắc kiếm ánh sáng. Bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi. Cả vùng không gian đột nhiên vang lên răng rắc tiếng vỡ nát. Phạm Vô Kiếp tắm rửa ở ánh kiếm bên trong. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đọc từng chữ nói. Các ngươi đã muốn chết. Tốt lắm. Ta liền để cho các ngươi nhìn. Vạn kiếm các chân chính nội tình. Ngoặc kép. Tiếng nói bên trong ý lạnh. Làm cho tất cả mọi người rơi vào run rẩy ở trong. Thân thể đều khẽ run. Sau đó liền nhìn thấy Vạn Kiếm các nơi. Dĩ nhiên có một đạo ánh kiếm lướt ra khỏi. Hướng về Phạm Vô Kiếp bay tới. Ánh kiếm vô cùng. Che kín bầu trời. Cuối cùng, ánh kiếm kia ngưng tụ thành một đạo lăng thiên chi ảnh. Ngàn mét thân kiếm. Sừng sững với giữa trời. Kiếm chưa động. Kiếm ý từ lâu trùng thiên. Đâm thủng tầng tầng vân tiêu, cao bằng trời, thời gian qua đi ngàn năm lâu dài, truyền kỳ cổ kiếm, cuối cùng tái hiện, hết chương.